Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2146, chương 2174. Ai là gian tế, Mạc Công Tử, xem ba người các ngươi dáng vẻ, tựa hồ là mới tới Thiên Hồng Thành, cùng Mạc Thanh Vân khách sáo một hồi. Thiên Hồng Quang dùng nói bóng nói gió phương thức, bắt đầu hỏi thăm Mạc Thanh Vân nội tình, nói, không biết các ngươi đi vào Thiên Hồng Thành không biết có chuyện gì. Nếu là tin được chúng ta, ngược lại là có thể nói ra nghe một chút, có lẽ chúng ta khả năng giúp đỡ được một chút công việc. Nghe được Thiên Hồng Quang lời như thế, Mạc Thanh Vân đoán được ý nghĩ của hắn, đối phương đây là tại phòng bị hắn. Đối với Thiên Hồng Quang tâm tư, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý. Đối phương loại suy nghĩ này cũng rất bình thường. Thiên Hồng Phủ bây giờ tình cảnh cũng không phải là đặc biệt lạc quan. Bọn hắn xác thực gặp thời khắc cẩn thận. Thiên Hồng Quang trưởng lão đoán không sai. Chúng ta đúng là lần đầu tới đến Thiên Hồng Thành. Đối với Thiên Hồng Quang phỏng đoán, Mạc Thanh Vân cũng không có phủ nhận. Trực tiếp điểm đầu thừa nhận, lại nói, chúng ta tới đến Thiên Hồng trong thành, chính là nhìn xem điểu ngữ hoa hương chân bảo các sinh ý. Không nghĩ rằng chúng ta đến nơi này lúc, chân bảo các để cho người ta cho cướp sạch. Mạc Thanh Vân nói tới nơi này, chính là không nhịn được thở dài một tiếng, làm ra một bức rất bất đắc dĩ dáng vẻ. Nguyên lai điểu ngữ hoa hương chân bảo các là Mạc công tử ngươi mở. Hiển nhiên, Thiên Hồng Quang đối điểu ngữ hoa hương chân bảo các cũng là có hiểu rõ nhất định, biết rõ Mạc Thanh Vân thân phận. Thiên Hồng Quang trên mặt vẻ đề phòng rõ ràng giảm bớt không ít. Điểu ngữ hoa hương chân bảo các bị yêu thần các cướp sạch, cái này biểu thị Mạc Thanh Vân không phải yêu thần các người, hẳn là sẽ không đối Thiên Hồng Phủ bất lợi. Mạc công tử, bây giờ chân bảo các bị hủy, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Thiên Hồng Quang hơi suy nghĩ thoáng cái, lại tiếp tục đối Mạc Thanh Vân hỏi đến, tựa hồ đối với Mạc Thanh Vân muốn mời chào chi ý. Chắc là thôn Thiên Giao Hoàng hiện ra thực lực, để Thiên Hồng Quang tâm động, muốn đem Mạc Thanh Vân mấy người mời làm chính mình dùng. Nghe được Thiên Hồng Quang tra hỏi, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm túc mấy phần, nói, trước đây không lâu, ta tìm được một phần nhân viên cửa hàng, để bọn hắn đi liên hệ cái khác nhân viên cửa hàng. Chờ hết thảy đều chuẩn bị xong, ta hẳn là sẽ lại tu luyện từ đầu chân bảo các. Một lần nữa tu kiến chân bảo các, Thiên Hồng Quang biểu lộ khẽ động, có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân dự định. Lông mày lập tức nhíu chặt lên, nói, Mạc công tử, lão phu có một câu muốn đối ngươi nói, không biết ngươi có nguyện ý hay không nghe. Thiên Hồng Quang trưởng lão, cứ nói đừng ngại. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, hướng về phía Thiên Hồng Quang gật đầu ra hiệu, muốn nhìn một chút đối phương muốn nói gì. Tại Mạc Thanh Vân mắt quang ám chỉ thị, Thiên Hồng Quang một mặt ngưng trọng biểu lộ, nói, bây giờ yêu thần các hoành hành vô kỵ, tùy ý đốt giết đoạt hành hạ, ta lo lắng, ngươi một lần nữa xây dựng chân bảo các, sẽ còn lọt vào yêu thần các cướp sạch, ta khuyên ngươi không muốn lãng phí tài lực cùng nhân lực. Nghe được Thiên Hồng Quang lời như thế, Mạc Thanh Vân lộ ra vậy mà biểu lộ, biết rõ Thiên Hồng Quang ý tứ. Không cần lo lắng, một cái nho nhỏ yêu thần tác, ta còn không có để ở trong mắt. Biết rõ Thiên Hồng Quang đề nghị, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào cười một tiếng. Một mặt tự tin đáp lại, cho dù yêu thần tác các chủ tu vi, đạt đến thánh cảnh đại viên mãn tình trạng, chỉ cần hắn không phải chân thánh liền không sao. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ này, xung quanh người nhìn về phía hắn ánh mắt, lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Nếu là cẩn thận quan sát, có thể phát hiện mọi người thời khắc này trong ánh mắt toát ra một chút khinh miệt cùng trào phúng. Chắc hẳn theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân thật sự là quá tự đại, nói mạnh miệng không sợ vọt đến đầu lưỡi. Đã Mạc công tử nói như vậy, cái kia ngược lại là lão hủ đa tâm. Thiên Hồng Quang người già thành tinh, mặc dù đối Mạc Thanh Vân có chút khinh thường, nhưng cũng không có trực tiếp biểu lộ ra. Chợt, mọi người đối Mạc Thanh Vân nhiệt tình, cũng bởi vậy giảm đi rất nhiều. Đối với cái này, Mạc Thanh Vân cũng không quá để ý, hết thảy để hắn đi thuận theo tự nhiên. Mấy canh giờ về sau, yến hội kết thúc, Mạc công tử, ta an bài cho các ngươi chỗ ở, xin mời đi theo ta. Yến hội kết thúc về sau, Thiên Hồng Phượng đi vào Mạc Thanh Vân trước người, ở phía trước cho Mạc Thanh Vân dẫn đường, làm phiền Thiên Hồng Phượng cô nương. Đối với Thiên Hồng Phượng an bài, Mạc Thanh Vân cũng không có cự tuyệt, gật đầu đi theo phía sau của nàng. Chỉ chốc lát, tại Thiên Hồng Phượng dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi vào một cái an tĩnh tiểu viện. Mạc công tử, giống như cái gì nhu cầu lời nói, có thể để hạ ân nhắn cho ta. Đem Mạc Thanh Vân dẫn tới trong viện, Thiên Hồng Phượng căn dặn Mạc Thanh Vân một tiếng, nàng liền từ trong viện rời đi. Nhìn thấy Thiên Hồng Phượng rời đi, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Thiên Linh Lung, hỏi, Linh Lung, ngươi đối Thiên Hồng Phủ tình huống thấy thế nào, phải chăng triệt để đầu nhập vào ám chi ma tộc? Mạc Thanh Vân sở dĩ không có biểu lộ thân phận, chủ yếu là nghĩ trước quan sát một chút, Thiên Hồng Phủ phải chăng bị ám chi ma tộc nô hóa? Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Thiên Linh Lung lắc đầu. Nói, trước mắt còn nhìn không ra, còn cần tiếp tục quan sát một chút. Nhìn thấy Thiên Linh Lung nói như vậy, Mạc Thanh Vân liền không tiếp tục nói, đi vào trong một gian phòng nghỉ ngơi. Nghị sự đại điện bên trong, Thiên Hồng Quang trưởng lão, tiểu tử này không rõ lai lịch, vẫn là cẩn thận đề phòng thoáng cái tương đối tốt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân rời đi, Độc Nhãn thanh niên lộ ra âm lãnh biểu lộ, nhỏ giọng đối Thiên Hồng Quang đề nghị. Nghe được Độc Nhãn thanh niên lời nói, Thiên Hồng Quang nhẹ gật đầu, hướng về phía Độc Nhãn thanh niên bàn giao nói, Hàn Giá, ngươi lập tức đi điều tra thoáng cái, nhìn xem Mạc Thanh Vân nói là thật hay không. Rõ. Nghe được Thiên Hồng Quang, Độc Nhãn thanh niên lập tức rời đi. Phân phó Độc Nhãn thanh niên một câu, Thiên Hồng Quang quay đầu nhìn về phía những người khác, hỏi, các vị trưởng lão, các người đối với Mạc Thanh Vân ba người, đều có dạng gì quan điểm, nói ra để đại gia nghe một chút. Thiên Hồng Quang trưởng lão, ta còn là đối Mạc Thanh Vân ba người không yên lòng, tốt nhất sớm đi đuổi bọn hắn rời đi. Thiên Hồng Phượng quá lỗ mãng, như loại này người lai lịch không rõ, sao có thể đơn giản đưa đến trong phủ tới. Nghe nói, cứu Thiên Hồng Phượng vị nữ tử kia là giao nhân, rất khó cam đoan nàng cùng yêu thần các không quan hệ. Tất cả mọi người lãnh tĩnh một chút, bất kể nói thế nào, Mạc Thanh Vân cũng cứu được Thiên Hồng Phượng mấy người. Đại điện bên trong, Thiên Hồng Phượng tất cả trưởng lão, đại bộ phận đối Mạc Thanh Vân thái độ bất thiện, nhìn thấy mọi người cái biểu tình này, Thiên Hồng Quang cau mày, hơi trầm mặc thoáng cái, nói, Mạc Thanh Vân ba người thực lực không yếu, giống như có thể đem bọn hắn mời chào vào đây, đây là một cái chuyện không tồi, trước mắt trước không muốn trở mặt bọn hắn, tiếp tục quan sát bọn hắn mấy ngày lại nói. Nghe được Thiên Hồng Quang lời như thế, đại điện bên trong tất cả trưởng lão nhao nhao gật đầu, cảm thấy Thiên Hồng Quang có đạo lý, giống như có thể mời chào Mạc Thanh Vân mấy người, đúng là một cái chuyện không tồi, có thể để Thiên Hồng Phủ thực lực đại trướng. Đón lấy, mọi người lại trò chuyện một hồi, bọn hắn liền riêng phần mình tản ra, đạt được Thiên Hồng Quang thụ ý, Hàn Giá liền từ Thiên Hồng Phủ rời đi, vụng trộm sờ sờ đi tới yêu thần các. Hàn Giá thiếu chủ, ngươi trở về. Thiếu chủ, chuyện tiến triển thuận lợi sao, chúng ta lúc nào ra tay, bọn hắn nằm mơ chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ đến. chúng ta yêu thần các thiếu chủ hội sẽ giấu ở Thiên Hồng Phủ 3 năm. Yêu thần các nghị sự đại điện bên trong trưởng lão thấy được Hàn Giá trở về, nhào nhào đối với hắn nịnh nọt, cười làm lành, đối với mọi người nịnh nọt. Hàn Giá không có đi đáp lại, ngẩng đầu nhìn về phía đại điện phía trên, nói, cha, Thiên Hồng Phủ tình huống có biến, tới mấy cái khó chơi ra hỏa, sợ rằng sẽ ảnh hưởng chúng ta làm việc. Ngươi nói những người kia, ta đã biết rõ. Gặp Hàn Giá nhấc lên Mạc Thanh Vân 3 người, yêu thần các chủ Hàn Lực Hữu lộ ra nụ cười âm lãnh nói, tùy ý phất phất tay, liền có thể đánh giết 3 vị thánh cảnh cường giả. Người này tu vi hẳn là thánh cảnh hậu kỳ, nếu là lúc trước, có thể sẽ mang đến cho ta phiền phức, nhưng là vẫn không đáng chú ý, kia là. Nghe được Hàn Lực Hữu lời như thế, Hàn Giá khóe miệng hiện ra cười lạnh, vội vàng hướng Hàn Lực Hữu lấy lòng nói, dùng cha thực lực hôm nay, toàn bộ man hoang đại lục phía trên, có thể cùng ngươi đánh đồng người, chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua 100 cái. Tại Hàn Giá vuốt mông ngựa dưới, Hàn Lực Hữu vô cùng hưởng dụng, vui sướng cười nói, Giá Nhi, 3 người kia ngươi không cần để ý tới, nghĩ biện pháp mở ra hộ phủ đại trận là đủ. Rõ, nghe được Hàn Lực Hữu bàn giao, Hàn Giá lập tức lên tiếng, không nguyện ý lại đi để ý tới Mạc Thanh Vân. Cùng Hàn Giá lại nói chuyện với nhau một hồi, Hàn Lực Hữu một mặt ngưng trọng biểu lộ, nói, phòng ngừa phát sinh không cần thiết biến cố, người trước quay về Thiên Hồng Phủ, còn như ngươi nói 3 người kia, sau đó ta hội sẽ sai người đi đối phó. Hàn Giá gật đầu lên tiếng, hắn liền rời đi yêu thần các, trực tiếp hướng Thiên Hồng Phủ trở về. Hàn Giá về tới Thiên Hồng Phủ, hắn đã tìm được Thiên Hồng Quang, hướng hắn đơn giản báo cáo thoáng cái. Đối với Mạc Thanh Vân 3 người thân phận, Hàn Giá cũng không có tạo ra, hết thảy như thật hồi báo. Đã Hàn Lực Hữu bàn giao, hắn cũng không cần phải tạo ra không phải là gây nên không cần thiết sự cố. Đối với hắn mà nói, chuyện mấu chốt nhất liền là nghĩ biện pháp mở ra hộ phủ đại trận. Chỉ cần mở ra hộ phủ đại trận, Thiên Hồng Phủ liền sẽ tự sụp đổ, bị yêu thần các cường giả hủy diệt. Giờ phút này, tại Thiên Hồng Quang 2 người trò chuyện lúc, một đám người đi tới Thiên Hồng Phủ bên ngoài. Thiên Hồng Quang giao ra điều ngữ hoa hương chân bảo các 3 người, tha các ngươi Thiên Hồng Phủ người không chết, đem 3 người kia giao ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Thiên Hồng Phủ người nghe, giống như các ngươi lại không giao ra 3 người kia, lợi dụng các ngươi bao che tội xử lý. Từng đạo tức giận ngữ theo Thiên Hồng Phủ truyền ra ngoài vào đây, yêu thần các người đến. Nghe được bên ngoài phủ lời nói, Thiên Hồng Quang biểu lộ chấn động, sắc mặt lập tức đen chìm xuống tới. Tuy nói Thiên Hồng Phủ có hộ phủ đại trận, nhưng hắn cũng không dám cam đoan hộ phủ đại trận có thể ngăn trở Hàn Lực Hữu. Biết được yêu thần các người đến, Thiên Hồng Quang không còn dám có chần chờ, lập tức triệu tập lên Thiên Hồng Phủ các trưởng lão. Chỉ chốc lát, Thiên Hồng Quang đám người đi tới nghị sự đại điện, thương nghị liên quan tới Mạc Thanh Vân sự tình. Mạc Thanh Vân đánh giết yêu thần các người cũng là vì cứu Thiên Hồng Phượng mấy người, việc này nhất định phải thận trọng xử lý, bằng không mà nói, một cái xử lý vô ý có thể sẽ rét lạnh lòng của người khác. Càng mấu chốt, nếu là việc này truyền ra ngoài, về sau Thiên Hồng Phủ đối ngoại xin giúp đỡ, còn có ai còn dám trợ giúp bọn hắn? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.